Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1852, chương 1858, Đại Tạo Hóa. Ngoại giới vỡ tổ, thứ 9 chiến khu nứt ra một cái lỗ thủng lớn, khó có thể khép lại, chu vi 1 triệu dặm biến thành tro bụi, dĩ nhiên hóa thành vũ trụ đại hắc động, hết thảy vật chất đều hủy diệt. Hiện nay còn dập dờn gợn sóng năng lượng, kéo dài phá hủy những khu vực khác, có chiến binh dại ra, chiến trường cổ này xem như là hủy diệt rồi sao? Cẩn trọng mới tu bổ mới được. Nói chung, ngoại giới ồ lên một mảnh, vô số người bàn tán sôi nổi, kết cục đến cùng làm sao rồi? Tô Viêm biến mất rồi, Thiên Lôi Vương cũng không gặp tung tích, Tiểu Lôi Vương cũng không có bóng dáng. Vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Sắc mặt của Tiên Mạc âm trầm đến mức tận cùng. Trong lòng phẫn nộ hỏa diễm tăng vọt. Kết cục làm sao? Cũng không ai biết. Tô Viêm biến mất rồi. Tiểu Lôi Vương cũng không gặp. Vừa nãy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn ra Thiên Lôi Vương vận chuyển. Chính là khai Thiên Lôi Kinh. Lệ thuộc vào tiên giới thập đại mạnh nhất thiên thư. Truyền thuyết nương theo tiên giới khởi nguyên. Kinh thư này quá khủng bố. Khai thiên kinh văn, đế tộc đều cực nhỏ nắm giữ. Tu luyện hoàn thành quá khai thiên kinh văn. Càng là ít lại càng ít. Lẽ nào cuối cùng kết cục, Thiên Lôi Vương lấy khai thiên lôi kinh, cũng không từng tiêu diệt Tô Viêm. Tin tưởng nếu như Tiểu Lôi Vương thật thắng được, hắn không sẽ chọn rời đi. Nhất định sẽ chiêu cáo thiên hạ. Đồng dạng nếu như Tô Viêm thắng được, cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ, do đó gợi ra khủng bố sóng lớn. Nhưng là bọn họ đều biến mất, đến tột cùng phát sinh cái gì? Vương Thành Tam trưởng lão nỗi lòng khó bình. Hắn mạnh mẽ ổn định, hiện tại chỉ có thể đi cầu khẩn. Không phải cục diện bết bát nhất, hy vọng còn có đường lùi. Tô Viêm, ngươi dám nhục đại ca ta? Ở một cái lòng đất bí phủ ở trong, Tiểu Lôi Vương nhuốm máu đầu gào thét. Hắn thật không nghĩ tới Tô Viêm có thể chống đỡ được khai thiên lôi kinh. Này rốt cuộc chỉ là Thiên Lôi Vương một thức sát phạt sức mạnh. Một khi thất bại sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng là hiện nay, Tô Viêm phong ấn Thiên Lôi Vương hóa thân. Trong ngoài khóa kín, bảo đảm hắn sẽ không tự bảo. Ngươi phí lời quá nhiều, ta hiện tại cũng không bỏ được giết ngươi, sẽ đem đầu của ngươi đặt ở sư huynh của ta trước mộ phần. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng liếc mắt nhìn, Tiểu Lôi Vương cũng đồng dạng lựa chọn đem phong ấn, sau đó hắn muốn bế quan một quãng thời gian, rất trọng yếu, bản kia kinh văn rất mạnh mẽ, có thể để cho Tô Viêm đi lấy làm gương. Do đó tiến một bước hoàn thiện hắn tu luyện kinh văn. Thiên Lân Mã Thủ ở bên ngoài cũng không biết Tô Viêm ma đầu này đang làm gì. Nói chung Tô Viêm rơi xuống mệnh lệnh bắt buộc, bất luận người nào cũng không được đến gần lòng đất động phủ. Dần dần thân thể của Thiên Lân Mã run rẩy, nó một hơi nuốt lấy Tiểu Lôi Vương thân thể tàn phế tinh hoa, nhất định phải tiêu hóa hết, bằng không thật sẽ phát sinh đại loạn. Ngươi làm những này có ý nghĩa gì? Đem hóa thân của ta lấy ra đi, chiêu cáo thiên hạ, diễu võ dương oai sao? Thiên Lôi Vương đối với tự thân danh tiếng đặc biệt coi trọng, hắn lạnh lùng nói, chỉ là của ta một thước sát phạt thôi, ta bản thể đến trực tiếp liền có thể ép chết ngươi. Ngươi tốt nhất ngậm miệng, bằng không ta hiện tại liền làm chết Tiểu Lôi Vương. Tô Viêm hít sâu một cái, không biết đạo thiên thuật có thể thành công hay không. Mặc dù là trộm lấy ra một phần, đối với Tô Viêm trợ giúp cũng rất lớn. Này mặc dù là Thiên Lôi Vương hóa thân, thế nhưng tồn tại khai thiên lôi kinh lực lượng, có lẽ thật có hy vọng. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Thiên Lôi Vương hai mắt mở to, quát lạnh, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, chém Tiểu Lôi Vương, đối với ngươi bất kỳ chỗ tốt nào đều không có, giữ lại hắn, so với để hắn sống sót càng nguy hiểm. Tô Viêm thần tình lạnh lùng đáp lại, hắn không sống nổi, ngươi đến cùng nghĩ phải như thế nào? Sắc mặt của Thiên Lôi Vương có chút khó coi, đệ đệ hắn bị Tô Viêm bắt sống, mạng nhỏ nắm ở trong tay của hắn, điều này làm cho trong lòng hắn có kiêng kỵ. Rất đơn giản, đem khai Thiên Lôi Kinh viết ra đến. Tô Viêm đáp lại, để Thiên Lôi Vương nhịn không được cười lên. Ngươi cái người điên này. Ha ha ha, ngươi cái người điên này. Khai Thiên Lôi Kinh lẽ nào cũng dám đi chấm mút. Ngươi thật đúng là một người điên. Bản kinh văn này, thuộc về riêng mình bọn hắn mạch này. Đừng nói tiết lộ ra một đoạn kinh văn. Mặc dù là tiết lộ ra vài chữ, đều sẽ gợi ra sát sinh đại họa. Ai dám đi chấm mút loại kinh văn này a? Đã từng đều có đế tộc có ý đồ, nhưng là này đều trả giá nên có đánh đổi. Xem ra ngươi là không chịu rồi. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một đạo lãnh điện. Hắn bấm tay một điểm, chớp mắt để Tiểu Lôi Vương thống khổ kêu thảm thiết. Đáng tiếc hắn bị phong ấn. Tô Viêm hoàn toàn nghe không ra hắn nói chính là cái gì. Nhưng Tiểu Lôi Vương nhuốm máu đầu chia năm xẻ bảy, nguyên thần đều đang run rẩy, cả viên đầu đều muốn nổ tung, sắp không chịu nổi Tô Viêm sức mạnh đáng sợ. Vô liêm sỉ, dừng tay, Thiên Lôi Vương nổi giận, đây chính là hắn em ruột, tình đồng thủ túc, há có thể trơ mắt nhìn Tiểu Lôi Vương gặp loại này gian vặt. Nói ra, Tô Viêm biểu hiện lãnh khốc, một tia chỗ thương lượng cũng không có. Ngươi đang nằm mơ. Thiên Lôi Vương tức đến nổ phổi. Hắn là tồn tại thế nào? Lại là nhân vật dạng gì? Lúc nào bị như vậy uy hiếp cùng đối xử quá? Đáng tiếc ở nộ ở cuồng cũng vô dụng. Vẻn vẹn chỉ là một đạo lờ mờ hóa thân thôi. Không, Tiểu Lôi Vương kêu thảm thiết. Đầu đều bắn tung tóe ra từng khối xương. Hắn hận không thể hiện tại chết đi, không chịu chịu đựng loại này gian vặt. Ta ngược lại thật ra coi thường ngươi rồi. Nhìn thấy Thiên Lôi Vương lạnh lùng xuống mặt, Tô Viêm cau mày nói, trơ mắt nhìn bào đệ ngươi đi chết, ngươi cũng không chịu giao ra khai Thiên Lôi Kinh, xem ra chỉ có thể ta tự mình động thủ rồi. Ngươi giết hắn, ta diệt ngươi cả nhà. Thiên Lôi Vương lười nghe Tô Viêm ở đây lời nói điên cuồng. Hai mắt khép lại, đạm mạc nói, liền một câu nói, chính ngươi nhìn làm, không nên chọc ta, bằng không ngươi sẽ chết ở Vương Thành. Lời nói tương tự, ta đã nghe được thiên thứ hai, có năng lực liền làm chết ta. Tô Viêm cũng không thèm phí lời với hắn, hắn bàn ngồi dưới đất động phủ ở trong. Toàn bộ bóng dáng bỗng nhiên có chút mơ hồ rồi. Trong động phủ bầu không khí cùng vắng lặng. Tô Viêm phong ấn Thiên Lôi Vương miệng mũi. Hắn rất nhanh tiến vào cảnh giới phong ngã bên trong. Toàn tâm toàn ý vắng lặng ở dưỡng thể thuật tầng thứ ba. Cái môn này đoạt thiên địa tạo hóa đại thần thông ở trong. Vù, rất nhanh, lồng ngực của Tô Viêm chập trùng. Đang phát sáng. Không thể nói là cỡ nào óng ánh. Tô Viêm miệng mũi bên trong ẩn hiện hả giận lưu, mờ mịt khí lưu, xem ra rất cổ xưa, thần bí, tràn ngập huyền ảo đến mức tận cùng sóng gợn. Trong phút chốc dâng trào mà lên, trực tiếp bao phủ Thiên Lôi Vương hóa thân. Trong nháy mắt, vắng lặng Thiên Lôi Vương, hai mắt mở to, muốn gào rít đi ra. Thế nhưng hắn căn bản không làm được, tùy ý hắn tỏa ra âm thanh to lớn hơn nữa, cũng truyền không ra một tí, mà giãy giụa thời khắc, cả người bị cầm cố, đầu ngón tay đều khó mà nhúc nhích, khuất nhục, vô tận khuất nhục, Thiên Lôi Vương đều điên cuồng hơn, Tô Viêm đến cùng đang làm gì? Hắn cảm thấy tự thân bắt đầu không bị khống chế, hóa thân như là đang vỡ tan. Thế nhưng đây cũng không phải là chân chính bổ nứt, hóa thân dường như tán loạn, hóa thành ly tử lưu quang. Cái này ma quỷ, Tiểu Lôi Vương đều muốn điên rồi, run rẩy kêu to, Thiên Lôi Vương tao ngộ hắn xem rõ rõ ràng ràng. Hóa thân vỡ tan, hóa thành lưu quang trong trạng thái. Đây là bị cắt rời thành ngàn tỷ mảnh rồi. Thế nhưng ở Thiên Lôi Vương hóa thân ở trong, hiện ra một mảnh tiếp một mảnh, ông ứng đến mức tận cùng nguồn sáng, cũng giống như dấu ấn đang chuyển động, một đạo tiếp một đạo, mỗi một đạo đều tỏa ra vang dội cổ kim uy năng. Không nghi ngờ chút nào, đây là Thiên Lôi Vương tu thành các loại đại thần thông. Ở đạo thiên thuật chiếu rọi bên dưới, những đại thần thông này dồn dập hiện ra, thậm chí muốn bắt đầu vận hành đi ra. Tô Viêm vội vã áp chế đạo thiên thuật, hắn mưu đồ chính là khai Thiên Lôi Kinh. Cái khác Tô Viêm không để ý. Rất nhanh Tô Viêm ở Thiên Lôi Vương trong tinh thần thức hải thăm dò đến nơi sâu xa nhất, chìm nổi một đạo cổ xưa nhất chùm sáng. Chùm sáng rất thần bí, có thể lý giải là ký ức. Chùm sáng nằm dày đặc đầy trời đáng sợ lôi đình ánh sáng. Này tuy rằng vẻn vẹn là Thiên Lôi Vương một thức sát phạt thần thông, một đạo ánh sáng này đoàn cũng tồn tại các loại không lường được sức mạnh. Trình bày lôi đạo khởi nguyên, tụng đọc nặng nề mà lại lớn lao cổ ngữ, chính là nó. Tô Viêm cảm xúc dâng trào, hai mắt phát sáng, đạo thiên thuật vận chuyển tới cực hạn trong trạng thái. Thần bí chùm sáng cũng trong nháy mắt chui vào khai Thiên Lôi Kinh ở trong. A, Thiên Lôi Vương thống khổ kêu to, khuôn mặt đều đang vặn vẹo. Hắn cảm thấy nguyên thần bị xé rách, ký ức bị tất ra ngoài, cũng dường như trời xanh đang đọc trí nhớ của hắn. Khó có thể chống cự, khó có thể giãy giụa. Cái này không thể nào. Thiên Lôi Vương cũng bị dọa cho sợ rồi. Tô Viêm đến tột cùng nắm giữ ra sao tuyệt học, hắn liền trí nhớ của chính mình cũng có thể cướp đoạt. Phải biết trong trí nhớ của hắn, kinh thư mặc dù là vắng lặng trạng thái, há có thể là người bình thường có thể dình cùng thăm dò. Nhưng là Tô Viêm làm được, chuyện này cũng quá bất hợp lý rồi. Làm sao có khả năng? Thiên Lôi Vương gào thét. Hắn cảm thấy đại lượng ký ức lại bị đánh cắp. Thậm chí hắn đều cảm thấy chính mình không ở thuộc về mình. Liền mệnh đều bị Tô Viêm đánh cắp rồi. Thiên Lôi Vương thật hoảng loạn. Đây chỉ là hóa thân của hắn, không tồn tại thức hải phong ấn cấm kỵ sức mạnh. Đây là muốn bị Tô Viêm cho thực hiện được. Hậu quả khó mà lường được. Đồng dạng hắn sờn cả tóc gáy. Tô Viêm đến cùng nắm giữ bí thuật đến tột cùng là cái gì? Ta hận a wow. Thiên Lôi Vương cũng bị Tô Viêm bức điên rồi. Bởi vì hắn nhìn thấy thân thể của Tô Viêm mơ hồ bị mênh mông vạn kiếp bao trùm ở. Hắn thật đánh cắp đến khai Thiên Lôi Kinh. Đánh cắp càng nhiều, Thiên Lôi Vương hóa thân liền càng ngày càng nhỏ yếu. Nhưng là hiện tại hắn không muốn tán loạn, muốn nhìn rõ ràng tất cả chuyện tiếp theo, càng muốn mang theo ký ức đi xa. Đáng tiếc hắn không có cơ hội rồi. Khai Thiên Lôi Kinh ký ức chùm sáng bị Tô Viêm trộm lấy không còn một mống. Thiên Lôi Vương hóa thân cũng tuyên cáo phá diệt rồi. Ngươi sẽ chết ở Vương Thành. Chết ở Vương Thành. Trong thiên địa vang vọng Thiên Lôi Vương oán độc lời nói. Tiểu Lôi Vương chưa bao giờ nhìn thấy đại ca hắn loại này phẫn nộ dáng vẻ. Hoàn toàn bị Tô Viêm bức cho. Vấn đề là, Tô Viêm thật được khai Thiên Lôi Kinh sao? Bản kinh văn này Tiểu Lôi Vương đều không có tư cách tu hành. Khai Thiên Thập Đại Cổ Kinh sách, trên đời đã rất có hạn rồi. Có người nói nhân gian giới cất giấu một quyển Khai Thiên Kinh sách. Cũng không biết thật giả. Nói chung, Tô Viêm tinh khí thần càng ngày càng lớn lao. Thân thể của hắn có chút cổ xưa cùng khiếp người. Bốc hơi lôi đình ánh sáng. Bên tai vang vọng nặng nề mà lại lớn lao đảo âm. Như là khai thiên lôi đế chiếm giữ ở đây tụng đọc vô thượng thiên công. Từng cái chữ cổ đều có khai thiên lực lượng. Muốn tìm hiểu đạo lôi điện khởi nguyên, đều muốn siêu thoát tam giới. Đứng ở đỉnh cao nhất, đi nhìn xuống thiên hạ. Tiểu Lôi Vương tuyệt vọng, thật được khai thiên lôi kinh, mặc dù là không hoàn chỉnh, Tô Viêm cũng phải đến, mặc dù là một phần kinh văn, cũng ẩn chứa vô giá tiên tàng, có thể giúp Tô Viêm điên cuồng trưởng thành. Rốt cuộc loại này kinh thư, liên lụy đến tiên giới, nhưng đến theo đuổi tiên giới khởi nguyên bí mật, có thể không đáng sợ cùng siêu tuyệt sao? Dần dần, Tô Viêm đưa thân vào một thế giới khác bên trong. Hắn có chút sờn cả tóc gáy. Đây là ra sao khí tức? Để Tô Viêm nguyên thần rung động, này vẻn vẹn chỉ là khai thiên lôi kinh kinh văn áo nghĩa. Lại hiện ra đáng sợ hình ảnh. Vô tận lôi đình nổ xuống, tỏa ra khủng bố mưa ánh sáng. Tô Viêm líu lưỡi, mênh mông lôi đình, nhìn không tới phần cuối, như là diễn hóa ra lôi đình vực sâu. Oanh, bỗng nhiên, vắng lặng ở Tô Viêm trong óc tiểu tháp động, chậm chậm chuyển động, mỗi một lần chuyển động đều dường như 3000 vũ trụ ở run lên. Cũng có từng viên màu bạc kiểu chữ dấu vết ở một tầng tháp thể bên trên. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.